Chương 817, Bạch Cốt Yêu Long. Hạ Tư Mã Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, nhưng trong lòng nghĩ, không hổ là sử sách tường bài danh đệ ngũ tồn tại, quả nhiên không hề phàm trần chỗ. Bất quá Lăng Trần dù sao cũng là còn chưa trưởng thành chim ưng con, trong mắt Tư Mã Lâm Nguyên, Lăng Trần lần này tới Táng Long cổ địa, vẫn bị bảo hộ đối tượng, trọng điểm là tới học tập kinh nghiệm, tăng trưởng kiến thức. Đông Nam bên cạnh là linh khí dồi dào nhất địa phương, chắc hẳn tâm bảo tính khả năng cũng sẽ cao hơn địa phương khác. Tư Mã Lâm Nguyên mở ra địa đồ, tại tỉ mỉ xem kỹ chỉ chốc lát, cũng là đối với chúng nhân nói. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, Tư Mã Lâm Nguyên kinh nghiệm phong phú, lại có địa đồ trên tay, đi theo hắn, có thể lẩn tránh rất nhiều mạo hiểm, bảo đảm tuyệt đối không sai. Táng Long cổ địa bao la vô biên, đến nơi này, con rối đội thuyền có thể bảo trì trước kia 1/10 không được tốc độ, tiếp tục đề thăng không phải là không thể được, nhưng tiêu hao sẽ tăng gấp đôi, rốt cuộc tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn, cờ nở động lực cũng càng lớn. Đột nhiên, phía trước trong rừng rậm khơi dậy một hồi chim bay, những cái này chim bay, đều là mỏ nhọn chiều cao quái điểu, từng con một đều là chưa bao giờ thấy qua chủng loại. Ao ào quái điểu bầy từ con rối thuyền bên cạnh giao nhau mà qua. Tại thuyền kia thể cấm chế trên nhấc lên từng đạo kịch liệt gọn sóng. Man hoang dị thú Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, vân xuất chi địa bị cửu châu người coi là man hoang. Đây không phải là bởi vì có nhiều cổ xưa, mà là bởi vì vân xuất chi địa quá bế tắc rất lại phía sau. Kỳ thật Táng Long cổ địa này mới thật sự là man hoang chi địa, sinh tồn lấy loại này man hoang loài chim. Đang ở đó man hoang điểu bầy hấp dẫn lấy mọi người lực chú ý thời điểm. To lớn bóng mờ bỗng nhiên bao phủ lại con rối thuyền, Lăng Trần mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy được một đầu to lớn phi long dị thú xuất hiện ở đỉnh đầu. Này đầu phi long toàn thân ngăm đen, tại hắn bên ngoài cơ thể cốt nhục giao thoa, dày đặc xương trắng khảm tại huyết nhục bên trong, hình thể có trăm trượng to lớn, che khuất bầu trời. Là Bạch Cốt Yêu Long, không nghĩ được còn có loại này cấp bậc man hoang dị thú tồn tại. Mọi người lấy làm kinh hãi, từng cái một như lâm đại địch. Bá một đôi cốt cánh nhấc lên kinh sợ thiên phong bạo, Bạch Cốt Yêu Long lăng không một chảo, lấy nhanh như chớp xu thế vô vào con rối trên thuyền, một chảo liền đem con rối thuyền đấu đi xa mấy chục thước, nếu không phải con rối thuyền lồng phòng ngự 10 phần kiên cường dẻo dai, thân tàu khẳng định phải chịu tổn thương, rốt cuộc con rối thuyền thân tàu cũng không phải không thể phá vỡ. Con rối thuyền bay ra, trên thuyền tất cả mọi người là thân thể lay động không chỉ, suýt nữa bị trực tiếp vén đến con rối thuyền bên ngoài. Xuất sinh này, thật sự là lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ. Tư Mã Lâm Nguyên sắc mặt trầm xuống, hắn sẽ không đi chủ động trêu chọc bực này dị thú, thế nhưng bị xuất sinh này công kích, hắn cũng sẽ không một mặt địa cọ tới không phản kích. Lăng không chỉ điểm một chút tại một chỗ chốt mở vị trí, con rối thuyền phảng phất bị xúc động cơ quan, kia từng cái một họng pháo nhắm ngay kia một đầu Bạch Cốt Yêu Long, từng tên một thanh sơn hội thành viên đi đến kia pháo đài bên cạnh, vận khởi chân khí. Điều khiển kia một tôn tôn đại pháo đối với Bạch Cốt Yêu Long tiến hành pháo kích. Lăng Trần cũng là đi tới một tòa đại pháo trước, đem chân khí rót vào đại pháo bên trong, kéo động chốt mở tiến hành phóng ra. Bạch Cốt Yêu Long nhược điểm tại hầu bộ cùng phân đuôi, nhắm trúng hai cái này bộ vị nã pháo. Tư Mã Lâm Nguyên thao túng con rối thuyền, đối với chúng nhân nói. Mọi người nghe vậy, cũng là nhao nhao thay đổi họng pháo, từng người tinh thần cao độ tập trung lại. Điều khiển những cái này con rối pháo đối với tâm thần tiêu hao yêu cầu rất cao, chớ nói chi là còn muốn nhắm trúng Bạch Cốt Yêu Long nhược điểm vị trí. Đụng rầm rầm rầm mãnh liệt hỏa lực ở trên người Bạch Cốt Yêu Long bùng nổ, thế nhưng chỉ có lẻ tẻ cực nhỏ bộ phận rơi vào hầu bộ cùng phần đuôi, đối với Bạch Cốt Yêu Long uy hiếp rất nhỏ. Đáng giận, Bạch Cốt Yêu Long tốc độ quá nhanh, căn bản đánh không trúng. Vũ Văn Kiệt 10 phần phiền muộn. Bạch Cốt Yêu Long tuy hình thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ của hắn không chút nào không chậm, hơn nữa nhanh nhẹn độ rất cao, muốn nhắm chúng kia hai cái nhược điểm vị trí tiến hành công kích, độ khó quá lớn. Hơn nữa, này trên người Bạch Cốt Yêu Long cốt chất phòng ngự quá nhiều, này hỏa lực nếu như đánh vào những vị trí khác, đối với nó uy hiếp không lớn. Phanh ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi đích trong chớp mắt, một phát hỏa lực lại là mãnh liệt bắn, chuẩn xác không sai địa đánh vào Bạch Cốt Yêu Long hầu bộ vị bố trí, muốn nổ tung lên. Phù đau nhức phát ra một tiếng gào rít giận dữ, Bạch Cốt Yêu Long hầu bộ lân giáp rạn nứt, huyết nhục mơ hồ. Hảo Vũ Văn Kiệt đám người lên tiếng trầm trồ khen ngợi, này một pháo đánh cho quá đúng, quả thực là thần cấp dự phán. Ánh mắt của bọn hắn vừa chuyển, rất nhanh liền rơi vào trên người Lăng Trần, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, Lăng Trần rõ ràng còn có chiêu thức ấy. Phanh lại là một pháo đánh ra ngoài, này một pháo, vừa vận tại bạch cốt yêu long trở mình chốc lát, đánh trúng vào nó phần đuôi, đem một đoạn cái đuôi cho tạc đã đoạn ra. Ông trời, hắn làm thế nào làm được một người Thanh Sơn hội thành viên trợn mắt há hốc mồm? Lăng Trần quả thực là pháo vô hư phát, này dự phán năng lực, tốc độ phản ứng, quả thật chính là đem đầu kia bạch cốt yêu long đùa bỡn đang vỗ tay trong đó. Giống trời rung đất chuyển gào to vang vọng lên, bạch cốt yêu long một đôi cự đồng tử tập trung vào Lăng Trần, liên tục trọng thương nó tiểu tử, chỉ cần đem giải quyết, những người khác căn bản không đáng để lo. Mục quang nhắm trúng Lăng Trần, bạch cốt yêu long bỗng nhiên phun ra một ngụm hắc sắc khí lưu. Này miệng hắc sắc khí lưu ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt độc tính cùng bá đạo long nguyên, đem không khí đều là ăn mòn xuất từng đạo khói xanh xuất ra. Nghiên xúc, đừng hòng quát tháo lúc này, Tư Mã Lâm Nguyên động, bên hông hắn danh đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch hồng xuyên qua hư không. Tư Mã Lâm Nguyên thân đao thon dài mà sắc bén, hắn xuất hiện ở đao trong trước mắt, liền hoàn toàn hoàn thành rút đao chạm kích động tác, một đao xuất, không khí phân luồng, kia bạch cốt yêu long một ngụm hắc sắc khí lưu cũng là hóa thành quần cuộn sóng biển, tan vỡ ra. Hảo cao minh đao pháp. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, đao pháp cùng kiếm pháp kỳ thật có nhất định chỗ tương thông. Tư Mã Lâm Nguyên không hổ là thần đao thế gia dòng chính đệ tử. Này một đạo, rất được đao đạo tinh túy, để cho Lăng Trần có trước mắt hơi bị sáng ngời cảm giác. Nắm lấy cơ hội, Lăng Trần lại là một pháo phát ra, đánh vào bạch cốt yêu long hầu bộ vị bố trí. Này một pháo, đem ban đầu miệng vết thương lại lần nữa mở rộng, suýt nữa là trực tiếp đem đầu của bạch cốt yêu long cho đánh bay lên. Gặp như thế trọng kích, bạch cốt yêu long cũng không dám co dừng lại giây phút, giống như dọa bể mật đồng dạng, cuốn quýt vũ cánh chạy thục mạng đằng phi mà đi. Tư Mã Lâm Nguyên muốn truy kích bạch cốt yêu long, thừa cơ đem chém giết, nhưng mà hắn lại đuổi không kịp người sau tốc độ, cuối cùng cũng chỉ là chém xuống bạch cốt yêu long một đoạn cái đuôi. Trên mặt lộ ra một vòng tiếc hận thần sắc. Tư Mã Lâm Nguyên tựa hồ cảm thấy 10 phần tiếc nuối, bạch cốt yêu long một đôi cốt dực có thể luyện chế thành một đôi bảo vật cánh, cất ở trên người, có thể phi thiên độ địa, tốc độ tăng gấp đôi, đáng tiếc bị nó cho chạy thoát. Dực loại bảo vật so với vũ khí cùng áo giáp đều muốn quý hiếm rất nhiều, bởi vì thiên cực cảnh cường giả cũng không có đủ phi hành năng lực. Đương nhiên, như phi thiên kiếm khách Lâm Triều Nam như vậy ngự kiếm phi hành thuật ngoại trừ, một đôi cánh có thể làm cho thiên cực cảnh cường giả tốc độ tăng gấp đôi, càng thêm linh hoạt, chiến đấu không gian mở rộng, hơn nữa một khi gặp được nguy hiểm, tùy thời có thể bỏ trốn mất dạng, trừ phi đối thủ là thánh giả nhân vật có đẳng cấp, bằng không căn bản đuổi không kịp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.